Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 507, vô sỉ chân chính, 2, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, Thanh Long, Vân Giao, Bao Bao, các ngươi đều đi ra cho ta. Cố Nhược Vân biến sắc vội vàng kêu lên, trong nháy mắt ba bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở phía trước Cố Nhược Vân. Ba con linh thú, trong đó hai con ở cảnh giới võ hoàng, một con khác cũng không sai biệt lắm sắp đến võ hoàng. Rốt cuộc trong tay Cố Nhược Vân này còn có bao nhiêu át chủ bài? Ở trong phạm vi hai phương đối lập còn có một số thế lực nhỏ tồn tại, lúc này trông thấy thiếu nữ thả ra linh thú LLQD trực tiếp trợn tròn mắt, bọn họ cho rằng nữ nhân này nhiều lắm chỉ có một con linh thú cấp bậc võ hoàng, không nghĩ tới trong tay nàng vậy mà còn nắm vương bài khác. Chẳng lẽ lời đồn đãi là thật? Ba người các ngươi mau dẫn bọn họ rời đi. Khuôn mặt Cố Nhược Vân tràn đầy lạnh lùng, lạnh giọng phân phó nói. Chủ nhân, Vân Giao há miệng thở dốc muốn nói cái gì đó, giữa mặt mày ngưng tụ tràn đầy sầu lo, chỉ là lời của nàng còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Cố Nhược Vân đánh gãy. Đây là mệnh lệnh, đây là mệnh lệnh, Vân Giao hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định. Ta hiểu được chủ nhân, ba con linh thú đều có thể dùng làm tọa kỵ, vừa khéo đủ mười mấy người đông phương thế gia này ngồi, cho nên, ở sau khi Cố Nhược Vân phát ra mệnh lệnh, mọi người nhìn nàng một cái rồi lập tức ngồi ở trên người ba con linh thú, xoát một tiếng lập tức nhảy vào không trung, biến mất giống như tia chớp. Phanh, mắt thấy lão giả đánh đến trước mắt một bóng dáng màu hồng đào chợt hiện lên, dừng ở bên người Cố Nhược Vân. Khuôn mặt nam tử tươi cười như hoa quạt xếp nhẹ dương, chặn một kiếm lóe ra lạnh lẽo sắc bén kia. Trước mặt bổn hoàng tử lại muốn động tiểu Vân Nhi, chẳng lẽ các ngươi coi ta thành người chết hay sao? Tiên địa làm việc không cần quá đáng, LQD nếu không mà nói, sớm muộn gì cũng sẽ có người xuất hiện thu thập các ngươi. Muốn chết, sắc mặt lão giả lạnh lùng, mũi kiếm lạnh lẽo mạnh mẽ đâm về phía trước làm cho thân thể của tá thượng thần nhanh chóng lui về phía sau, trong mắt lão mang theo sát khí ngập trời. Một võ hoàng cao cấp thôi, cũng dám ngăn cản lão phu. Nếu ngươi khăng khăng một mực muốn làm bạn với nàng ta, vậy ngươi cũng là chỉ còn đường chết. Chủ thượng, đám thị nữ tuyệt sắc thấy vậy, sắc mặt đồng loạt đại biến, rút kiếm lập tức vọt lên, nhưng mà còn chưa tới trước mặt đã trông thấy tá thượng thần chậm rãi nâng cánh tay lên, ngăn các nàng lại. Chúng thị nữ dừng bước chân, ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn lão già tiên địa trên người tỏa ra sát ý ngập trời. Giờ này khắc này, trên khuôn mặt yêu nghiệt của tá thượng thần hơi hơi trầm xuống L. Quy, đê trong mắt hoa đào hàm chứa ý lạnh, tiên địa vậy mà lại có nhiều võ tôn xuất hiện ở nơi này như vậy, không biết hai thế lực khác có biết chuyện này. Khoảng cách ngày hôm qua và hôm nay cũng chỉ có một ngày, cho dù tốc độ của trưởng lão tiên địa nhanh hơn nữa, cũng không có khả năng nhanh chóng xuất hiện ở Vân Thành như thế. Vậy thì chỉ có một khả năng, ngay từ đầu, bọn họ đã ở trong Vân Thành. Mà này cũng là điều thế nào hắn đều không nghĩ đến. Nếu chỉ có một mình Bạch Hướng Thiên, có lẽ hắn còn có thể ứng phó được, hiện giờ võ tôn xuất hiện ở nơi này thật sự là có chút nhiều. Tá thượng thần, ngươi im miệng cho ta. Trong phút chốc khuôn mặt của Bạch Hướng Thiên lập tức biến sắc, vẻ mặt âm trầm, nói. Mặc kệ như thế nào, hôm nay, góc truyện audio.com, các ngươi đều phải chết không thể nghi ngờ. Một ngọn gió cuồng bạo cuốn cát bụi ngưng tụ ở trước mặt Bạch Hướng Thiên, rồi sau đó lực lượng giống như có xu thế tăng lên, ầm, một tiếng lập tức thổi quét đi về phía hai người tá thượng thần và Cố Nhược Vân. Ở bên trong cát bụi kia, một mảnh bụi mù mịt không thể nhìn thấy trời xanh. Ầm, tá thượng thần vung cây quạt, một luồng ánh sáng sắc bén xẹt qua cát bụi, lập tức luồng lực lượng kia lấy bọn họ làm trung tâm khuếch tán ra, LQD nhóm thế lực nhỏ còn chưa kịp rời đi ở chung quanh kia trực tiếp bị luồng lực lượng này nổ bay ra xa mấy mét, miệng phun máu tươi, cả người chật vật. Cách chương.